Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, hiện tại bói toán liền đến nơi này. Thanh Y Thần chính là cổ đất thuộc đời thứ nhất quân vương Tầm Tư Thị. Cho tới thanh danh rộng lớn cùng với truyền thuyết rộng, không cần quá nhiều lắm lời. Mà lại Tam Tùng Thị bọn người cái gọi là thần hóa không chết truyền thuyết. Chỉ là bọn hắn bộ tộc mà không phải cá nhân. Tựa như là Viêm Đế, một dạng. Không phải chỉ thay một người. Hiện tại đời thứ nhất Tầm Tư Thị hóa thân thành tiên tổ Đồ Đằng. Trở thành thần linh. Chủ yếu là bởi vì người thuộc đối với hắn hoài niệm cùng tế tự. Để cho hắn thần hồn không tán. Từ đó trở thành Đồ Đằng. Cái này cùng Bắc Hải Thần đã từng thuật lại hoàng đế lời nói nội dung. Nói tới là nhất trí. Cái này thời đại cổ người thuộc lấy nghề chăn nuôi làm chủ yếu cuộc sống nguồn gốc. Kiêm danh săn bắn cùng nuôi trồng. Nuôi trồng bên trong trọng yếu nhất hạng nhất chính là nuôi tằm ươm tơ. Cho nên Luy Tổ gia Tây Lăng am hiểu nuôi tằm. Cũng là bởi vì nàng xuất thân từ Thục Sơn Thị. Mà lại hoàng đế nhất mạch. Tự hoàng đế khởi đầu. Đến Xương Ý, Thiếu Hạo, chuyên húc mấy người, đời đời hoàng đế hậu nhân, trên cơ bản đều sẽ có một cái Thục Sơn Thị nữ tử xem như phi tử. Thanh Y Thần cùng Cự Linh Thị tộc trưởng hướng dân Sơn đi đến. Bọn hắn còn có rất nhiều công tác phải làm, muốn khảo sát dân Sơn nội bộ dòng nước tình huống, cùng với hoàn cảnh địa lý, bản vẽ bên trên đánh dấu qua, có một ít địa phương cần nhân là khiên cưỡng. Mà lại Tam Giang đều có rất nhiều to to nhỏ nhỏ nhánh sông. Tại cái này thời đại, những này nhánh sông dòng nước đo dồi dào. Vừa đến mùa mưa liền tràn ra đường sông. Đem toàn bộ sơn dã sông thành ngập lụt bình nguyên. Càng không cần nói sau đó phải đến Đại Hồng Thủy. Mấy năm này đất thục đã rõ ràng cảm giác được giang thủy mực nước tăng lên. Thanh tàng cao nguyên bên trên lượng lớn tuyết tan hóa thành dòng nước cọ rửa vách núi. Mân Giang bên trong sóng lớn cũng càng ngày càng hung mãnh. Thanh Y Thần ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy cái kia cao lớn dân sơn. Phía sau là không ngớt tiếp vân trắng xám. Hắn đột nhiên đối tương lai cũng có chút mê mang. Dân sơn nhưng thật ra là người thuộc cố hương. Nhưng đất thuộc to lớn như thế. Người thuộc lại chỉ có thể không ngừng di chuyển. Tự 300 năm trước từ dân sơn thạch thất bên trong đi ra. Tại mảnh này rộng lớn bình nguyên bên trên, thế mà đến hiện tại đều không có tại một cái cố định địa phương định cư vượt qua 30 năm. Chẳng lẽ mình nữ nhi làm ra là chính xác sao? Phân đi ra người thuộc dung nhập hoàng đế tộc đàn, người Trung Nguyên gọi bọn họ là Tây Lăng người. Nhưng là mình nữ nhi cũng không hề từ bỏ mảnh này đất đai. Để cho con trai của nàng Xương Ý trở về, có thể Xương Ý mệt nhọc một đời. Cũng không có đem lũ lụt quản lý thành công. Nếu như chúng ta thật có thể có một mảnh đất đai. Không hề bị đến lũ lụt xâm nhập. Có thể an tâm phát triển nông nghiệp cùng con tằm. Nuôi gia súc, người thuộc mới coi là có một cái chân chính nhà. Chấm ngoặc kép, cái này thực biết là người cuối cùng 30 năm sao. Thanh Y Thần tính toán cần thiết đồ vật. Một khối sẽ không bị thiên tai xâm nhập đất đai. Rộng lớn đồng ruộng. Lượng lớn rừng dâu cùng sợi đay nơi. Dạng này mới có thể phát triển chức tạo nghiệp. Có thể dân chúng thật còn có thể lại đợi thêm lâu như vậy sao? Hiện tại bức thiết. Cần một cái mục tiêu mới đến khích lệ bọn hắn. Cũng không thể thật ngâm mình ở giang thủy bên trong đánh cho 30 năm sao? Mặc dù nói tỷ lệ việc làm trên cơ bản 99.9%. Nhưng mà, cái này mẹ hắn không phải càng thêm bi thương sao? Hắn chính là nói một mình lúc, Cự Linh thị tộc trưởng rất bất mãn mở miệng. Hắn chỉ vào cái kia to lớn dân sơn, nếu như ngươi không tin những này tản đá. Chẳng lẽ ngươi còn tin tưởng quá khứ loại kia vô dụng tế tự? Đem tiểu hài giết chết dâng hiến cho giang thần, cuối cùng lại an táng xuống mồ. Loại này tế tự tập tục các ngươi còn sót lại. Thật sự là đáng sợ a. Loại này tế tự là lại lần nữa đồ đá thời đại lúc đầu truyền thừa. Ở đời sau phát hiện loại này tế tự di chỉ. Ước chừng chính là tại hoàng đế thời đại. Khi đó người thuộc vừa thoát ly viễn cổ xã hội. Bước vào nghĩa rộng bên trên thượng cổ thời đại. thế nhưng loại này tế tự hoàn toàn không có chứng dùng. Thanh y thần là rõ ràng, cho nên hiện tại hắn tại chính mình khống chế bộ lạc phạm vi, đã không cho phép tiến hành loại này tế tự. Thế nhưng đất thuộc bộ lạc rất nhiều, mặc dù mỗi cái bộ lạc nhân khẩu đều rất ít, nhưng quá mức phân tán, tựa như là đông bộ trấn trạch địa khu cán Việt người một dạng. Mấy chục người Âu Lạp chạy loạn cũng có thể gọi một cái bộ lạc. Mà lại người ta loại này đánh cá và săn bắt tiểu bộ là không cần đất đai. Cho nên 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Không có việc gì đuổi theo cạm bẫy. Tiểu ngày qua cũng không tệ. Tự dân sơn bên trong đi ra 300 năm. Loại này tế tự xưa nay sẽ không che chở các ngươi. Có thể che chở các ngươi. Chỉ có vĩ tảng đá lớn kiến trúc. Cự linh thị tộc trưởng có một ít kích động chỉ vào tòa kia dân sơn. Theo sau trong núi truyền đến ngột ngạt mà lại to lớn giống lên một tiếng. Đây không phải là dòng nước cùng sóng lớn thanh âm. Cự linh tộc trưởng, cái này, thế nào? Thanh y thần sắc mặt biến. Ngoặc kép, quá khứ, chúng ta xưng hô dân sơn vấn sơn làm thiên bành khuyết. Hiệu viết thiên bành môn. Người chết đều sẽ từ trong đó trải qua. Quỷ thần tinh linh cũng sẽ thường thường xuất hiện. Chấm ngoặc kép. Dân sơn thạch thất chỗ sâu dãy núi. Người thục chưa từng đi. Tại bọn hắn cố sự bên trong. Nơi đó chính là tương tự, hoàng tuyền, cùng, tinh không, địa phương. Người đã chết sẽ tiến nhập thiên bành môn. Kia là tiên tổ mất đi địa phương. Cự linh thị tộc trưởng cảnh cáo thanh y thần. Để cho hắn không nên truyền bá kinh khủng ngôn luận. Phải làm đến không bịa đặt không tin đồn. Bọn hắn xâm nhập dân sơn. Lại thấy được một cái y sam rách dưới tiểu nữ hài từ trong nước trôi nổi tới. Cự linh tộc trưởng cùng thanh y thần đều lấy làm kinh hãi. Liền vội vàng tiến lên cứu người. Nhưng cùng lúc bọn hắn càng là nghi hoặc. Tại cái kia cố sự bên trong. Truyền thuyết là tiên tổ cùng với người chết. Tinh hồn quỷ quái mới có thể đi thiên bành môn bên trong. Tại sao có thể có một cái tiểu nữ hài bị lao ra đâu? Nàng, không phải phàm nhân. Trên người có thần nhân khí tức, không quản người thục ngay tại thế nào vùi đầu làm việc, cũng không quản đô giang đập nước tiến độ như thế nào. Đầu tiên, Vân Tái muốn xem đến đô giang đập nước, như vậy thì muốn đem khốn cảnh trước mắt giải quyết. Một đoàn người hiện tại phải giải quyết vấn đề, là trước mắt cái này kinh khủng nữ thi. Hồng Siêu tức đến nổ phổi, nhưng lại không dám động thủ, xuất mồ hôi chán. Ở một bên điên cuồng trách cứ, nàng đem giáp cốt bóp nát, ta cũng còn không có xem đó là cái gì đâu. Vân Tái cũng rời rất xa, biểu thị, ta đã biết, nàng khẳng định là tại nói cho ngươi, ngươi mệnh do ngươi không do trời. Cuối cùng ngươi vừa rồi không phải còn nói sao, khô cốt nát cỏ sao có thể biết rõ cắt hung đâu. Quảng Thành Tử cùng Xích Tùng Tử tới. Hoàng Chi thi thể tựa hồ đối với hai người này có một ít e ngại. Nàng lui về phía sau mấy bước, đem trong tay giáp cốt bã vụn cho làm rơi. Động tác này để cho Khai Minh Thú rất đau lòng. Đó cũng đều là ít nhất trên vạn năm hóa thạch a. Đều là chính mình thật vất vả đào đất đào ra tới. Người nói bóp nát liền bóp nát. Vân Tái cũng là đúng lúc biểu thị. Hiện tại bói toán liền đến nơi này. Tiếp xuống ta muốn hoán đổi trưởng thành băng tần xem thiến nữ u hồn. Hiện tại vẫn là người cổ đại sẽ chơi a. Không có đạo đức lễ pháp. Chính ta sinh tử phân chia biệt. Hoang đường mà lại mỹ hảo. Quên đi. Hoang đường là thật hoang đường. Mỹ hảo kia là thật không nhất định. Vẫn là cần người có liên quan nguyện ý mới có thể mỹ hảo a. Xem ra hiện tại cũng không lưu hành cùng tiểu thiến yêu đương. Nũng nịu đại cô nương tính là gì? Chân nam nhân liền cùng Hắc Sơn lão yêu mở làm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.